Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 97. Toàn diện sập bàn. Hạ, mưa to mưa như chút nước. Sấm sét vang dội, cảm thụ được sắp đến diệt thế lôi kiếp. Quân Lâm chống ra cánh, đứng tại tháp cao đỉnh đầu, tùy ý mưa to cọ rửa. Trong tháp cao chính là triệt để đem ý thức phân tán cho máy móc đại quân Đường Nhàn. Bây giờ Đường Nhàn, mặc dù không đến mức ai đều có thể giết chết, nhưng đúng là không có bất luận cái gì phản kháng. Lôi vân còn đang không ngừng biến nhiều. Lại Quân Lâm phát hiện, cái này chút lôi vân hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Mây đen hình thành biển mây cuồng bạo mà mãnh liệt. Tựa như là cái nào đó liên quan với thế giới cấm kỵ bí mật bị người biết hiểu. Cuối cùng đã dẫn phát thế giới tức giận. Đường Nhàn giờ phút này xác thực trong thần quốc. Biết được Eden chi chủ bí mật. Đây đối với hắn cùng Eden chi chủ quyết đấu tới nói. Không thể nghi ngờ là tướng quân cử động. Vô luận Đường Nhàn có nắm chắc hay không đánh bại Eden chi chủ. Theo Đường Nhàn, cướp đi Cố Ẩm. Liền là một thanh tới gần Eden chi chủ nhược điểm đao nhọn. Eden chi chủ xác thực tức giận vô cùng. Nó không còn bận tâm cái kia 17 triệu cái tiểu thế giới. Thậm chí đem vô số tài nguyên tụ tập ở Đường Nhàn chỗ ở cái thế giới này. Muốn giữa thiên địa kinh khủng nhất nhất bản nguyên lực lượng. Đem Đường Nhàn triệt để giết chết. Đường Nhàn tựa như là không biết đây hết thảy một dạng. Cả người vẫn như cũ là đang say giấc nồng. Đối cái này sắp hủy diệt thế giới cũng không hiểu biết. Cuộc tỉ thí này cũng liền từ so đấu tính toán giai đoạn. Tiến nhập hạ một hiệp sinh tồn. Đường Nhàn đã thắng giai đoạn thứ nhất. Kế thừa trật tự giả cường đại khả năng tính toán về sau. Cho thấy nghiền ép Eden chi chủ siêu cường sức tính toán. Nhưng khoảng cách tìm kiếm được Eden chi chủ. Khoảng cách thẩm thấu cái này 17 triệu cái thế giới. Còn cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay thời gian chính là đại trước khi quyết chiến điểm mấu chốt. Hắn đem đây hết thảy đều phó thác cho Quân Lâm. Đạo thứ nhất lôi thì tương đương với là thăm dò. Nhưng dù vậy, uy lực so với thất lạc hải đảo tháp cao chỗ nguyên tố loạn lưu. Cũng muốn cường gần ngàn lần. Trên bầu trời lôi đình hóa thành cỗ tượng, biến thành một cái dương nanh múa vuốt sói đói. Nó điên cuồng nhào về phía Quân Lâm. Quanh mình máy móc tháp cao bắt đầu không ngừng sụp đổ. Quá cao phụ tải dòng điện để Quân Lâm cảm thấy đã lâu tê liệt cảm giác. Nguyên tố khó mà đối Quân Lâm tạo thành tổn thương. Nhưng dù là chỉ có cực nhỏ tổn thương. Tại thể lượng đạt đến một cái chất biến số lượng cấp về sau. Cũng có thể tạo thành chí mạng uy hiếp. Đại địa rung động, Quân Lâm phát ra ác ma gào thét. Hai tay như là lưỡi dao một dạng. Điên cuồng xé rách cái kia chút lôi điện. Nó không có lui bước. Ngược lại là vỗ cánh bay cao. Mục tiêu địa phương căn bản không phải cái kia to lớn lôi sói. Mà là lôi thân sói sau lôi vân chi hải. Cái kia lôi sói phảng phất cảm nhận được khiêu khích cùng khinh miệt. Phẫn nộ gầm thét, cho dù chỉ là sóng âm, cũng làm cho chung quanh tháp cao đung đưa. Lôi tốc độ sao mà nhanh. Cho dù Quân Lâm mong muốn lách qua lôi đình, phương diện tốc độ chênh lệch cũng làm cho hắn không cách nào đạt được. Phảng phất tại thiên cùng trong đất gặp nhau. Khi Quân Lâm cùng to lớn lôi sói chạm vào nhau thời điểm, thiên địa trở nên một mảnh sáng tỏ, kinh khủng năng lượng ba động từ tán ra, trong trời đất lộ ra vừa ra từng cơn sóng gợn, to lớn lôi sói biến mất, lôi sói phía trên lôi vân vẫn đang không ngừng hội tụ. Tiếng sấm bên tai không dứt, phảng phất tại cười nhạo cái kia từ bầu trời rơi xuống cuồng vọng chi đồ. Bất quá là vô tận tuế nguyệt bên trong, bên trên một cái thế giới tạo ra một cái to con sâu kiến. An cảm giác đấu với trời, Quân Lâm trên thân bốc lên cháy khói, lôi phạt tạo thành thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục. nhưng đạo thứ hai lôi đã hội tụ hoàn tất. Quân Lâm nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt mang theo hưng phấn. Cái này mới là có thể xưng kiếp số thiên địa chi lực. Hắn thừa nhận mình đánh giá thấp diệt thế lôi đình uy lực. Mình khởi xướng công kích, thậm chí không cách nào chạm đến trên bầu trời lôi vân chi hải. Hắn đã đoán đến nơi này dị tượng. Đây cũng là hắn cùng Eden chi chủ quyết đấu. Đường Nhàn cùng Eden chi chủ tiến hành giai đoạn thứ nhất quyết đấu. Mình thì cùng Eden chi chủ tiến hành giai đoạn thứ hai quyết đấu. Không gì hơn cái này. A, lại đến. Ác ca gào thét vậy mà ép qua giữa thiên địa lôi giống. Hai đầu gối có chút uốn lượn. Quân Lâm lần nữa khom người phát lực, nhảy lên bay về phía không trung. Mà lần này, ngăn tại hắn cùng lôi hải ở giữa quái vật, không còn là cái kia lôi sói, mà là so với vừa nãy lôi sói càng to lớn mấy lần sư tử. Tại đầu này to lớn lôi điện sư tử trước mặt, Quân Lâm tựa như cái một ngụm liền có thể bị nuốt lấy yếu đuối con mồi. Lôi điện sư tử mở ra miệng rộng, dùng chân chính sét đánh chi thế nuốt lấy Quân Lâm. Trong chớp nhoáng này, Quân Lâm chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt không thể động đậy. Loại này siêu phụ tải lôi điện đả kích, trực tiếp bên trong gãy mất Quân Lâm tiến công. Sau đầu kia sói đói hung mãnh mấy lần đả kích tại Quân Lâm trên thân thể nổ bể ra đến. Sau đó cả đầu lôi điện sư tử hóa thành một đạo hủy diệt cột sáng, nặng nề rơi xuống, nhìn từ đằng xa, tựa như là giữa thiên địa dựng thẳng một căn lẫn nhau kết nối cây cột. Cái này to lớn lôi trụ dưới đáy, chính là mình đầy thương tích toàn thân vết cháy Quân Lâm. Eden thánh địa, Eden chi chủ trong mắt lại có vô số tinh thần vẫn lạc. Nhưng nó trên mặt ý cười. Trước đây không lâu, nó bởi vì chính mình sơ sẩy tức giận không thôi. Nhưng bây giờ hết thảy lại cũng thay đổi. Trung Giao xem không hiểu đây hết thảy, nàng nhịn không được dò hỏi, phát sinh cái gì? Liền như là Cố Ẩm nói, Eden chi chủ là một cái thông minh lại vui với để người ta biết mình người thông minh. Mỗi một thiên tài kế hoạch cùng hoàn mỹ thắng lợi, đều cần một người đứng xem. Chu diệt thần thú chư thần hoàng hôn kế hoạch, người xem chính là Đường Nhàn cùng Cố Ẩm mà bây giờ. Tại nó hoàn toàn thay thế cựu thế giới trước đó, Trung Giao liền là nó người xem. Đường Nhàn mong muốn toàn diện vỡ vụn ta sáng tạo thế giới mới. Nhưng trước lúc này, ta hội trước đem hắn triệt để hủy diệt. Hắn cường đại nhất cậy vào, đã không cách nào chống đỡ qua hạ một hiệp. Hai tử của ta, cái kia mộng ảo nhất, nhất là trật tự thời đại, đánh đến nơi. Trung Giao nhìn xem Eden chi chủ say mê thần sắc, thấp thỏm lo âu, Bách Xuyên thần quốc, nhìn xem Đường Nhàn bóng dáng trở nên ảm đạm. Cố Ẩm nói ra, mặc dù ngươi biết bí mật này, nhưng nhìn, ngươi vẫn là thất bại. Không quản ngươi nắm giữ thế nào tình báo, nếu như không có cơ hội dùng bên trên, hết thảy cũng là phí công. Đường Nhàn nhìn lên bầu trời, đồng thời đáp lại Cố Ẩm nói, ngươi hối hận, ta vừa mới áp xong bảo, ngươi bên này liền sập bàn, cái này khó tránh khỏi không hối hận, bất quá ngươi bây giờ là trật tự giả, nếu như một lòng muốn chạy trốn lời nói, không đến mức cách không ra Eden chi chủ thế giới a. Đương nhiên có thể rời đi, nhưng còn chưa đến thời điểm, thủ hộ ta người, chính là Quân Lâm. Cố Ẩm nhíu mày, mắng liệt nói, ngươi đây là đang để hắn chịu chết. Hắn cường đại tới đâu, lại như thế nào mạnh đến mức qua một cái hoàn chỉnh thế giới. Đường Nhàn lắc đầu nói, ta đúng là tại để nó chịu chết. Nếu như tương lai phá hư thần, hội chết ở chỗ này, vậy đã nói rõ nó không phải phá hư thần người thừa kế. Nó không xứng. Lời này Cố Ẩm nghe xong, càng thêm không vui, ta cho là hắn là bằng hữu của ngươi, nhưng ngươi lại làm cho hắn đi chết, là một cái công cụ ngươi, là bởi vì trở thành trật tự giả, cho nên ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn máu lạnh hơn. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, Quân Lâm có lẽ có thể còn sống sót. Nếu như nó không có thể còn sống sót, như vậy tất cả chúng ta sống cùng không sống còn có ý nghĩa gì? Hời hợt lại bình vô cùng yên tĩnh một câu, lại làm cho Cố Ẩm không cách nào phản bác. Thẳng đến Đường Nhàn bóng dáng dần dần trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hắn mới hiểu được Đường Nhàn là đúng. Một trận chiến này nếu như thua, liền là trận chiến cuối cùng. Cho nên Quân Lâm một thân võ lực, nếu như không cần ở chỗ này, lại còn có thể dùng ở nơi nào đâu? Quân Lâm mở mắt, trên bầu trời cái kia để hắn thụ trọng thương lôi điện sư tử đã biến mất. Cái kia chút hủy diệt tính năng lượng đã hóa thành Quân Lâm thương thế trên người. Cho dù tại đi vào bán thần cấp về sau, Quân Lâm cũng khó có thể ngăn cản cái này chút lôi kiếp. Thương thế hắn tốc độ khôi phục, hiển nhiên theo không kịp mới thương sinh ra tốc độ, lôi hải bốc lên. Lần này, Quân Lâm đối mặt không còn là cái kia sư tử, mà là đàn thú, đàn sói, bầy hổ, đàn sư tử, trong lúc đó còn có vô số phi cầm. Cái này chút từ lôi điện ngưng tụ mà thành sinh vật. Tại trong lôi hải dò xét đã xuất thân thể một bộ điểm. Phía trước hai đạo tiến công, uy lực khoảng cách đã cực điểm, mà cái này lần thứ ba tiến công mới thật sự là sát chiêu. Lôi điện đàn thú khởi xướng công kích, Quân Lâm lần nữa chống ra cánh, trầm mặc chuẩn bị sau đó phải ứng đối tử chiến. Quanh mình tháp cao nơi nào còn có hoàn chỉnh, chỉ có nó chỗ thủ vệ tòa tháp này còn miễn gắng gượng chống cự, nhưng vậy lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giống nhau Quân Lâm mạnh, mấy chục cái lôi sói, lôi sư, lôi hổ, lôi điểu đánh tới, đủ để vặn vẹo không gian lực lượng để cái thế giới này bắt đầu sụp đổ. Đây cũng là Eden chi chủ đối Đường Nhàn sát ý. Dù là hủy diệt một phương thế giới, vậy tuyệt đối không cho Đường Nhàn sống sót. Đường Nhàn vẫn không có tỉnh, Quân Lâm phát ra thống khổ gào thét. Cặp kia tàn phá cánh bắt đầu trở nên càng thêm tàn phá. Cả người nó phảng phất đều muốn tại kinh khủng lôi phạt bên trong hóa thành bột mịn. Nguyên bản chỉ có một cái lôi sói thời điểm, Quân Lâm còn có thể né tránh. Nhưng bây giờ mấy chục cái lôi thú rơi đập, hắn vì Đường Nhàn an toàn, chỉ có thể trở thành cột thu lôi. Trên bầu trời lôi đình lòe loẹt lóa mắt, một phương thế giới này thì bắt đầu đứt gãy. Từng đạo kinh khủng vết rách phảng phất cái thế giới này huyết quản một dạng, dò dỉ bạo lộ ra, ở trong thiên địa đối lôi hải khởi xướng công kích ác ma. Cuối cùng tại bị đủ lấy chí mạng thương hại, tòa kia tháp cao y nguyên đứng vững, Quân Lâm ý thức lại bị lôi thú bày cho chấn vỡ vụn ra. Đom đóm an dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm phá hư thần. Đường Nhàn, ngươi quân cờ tức sắp rời đi cái này nhất phương bàn cờ. Eden chi chủ thanh âm vang lên, giống như ngủ say Đường Nhàn tự nhiên không có nghe được câu này, nhưng Quân Lâm nghe thấy được. Hắn hấp hối thở hào hển, ý thức phảng phất đi tới một vùng tăm tối chi địa. Cái này mảnh hắc ám chi địa quanh mình có không đủ để chiếu sáng hắc ám ánh sáng nhạt, cùng một đám đối với hắn soi mói bình phẩm người, tim đập thanh âm liền như là nổi trống bình thường. Quân Lâm nghe mình tiếng tim đập, tức giận không thôi, nhưng càng làm cho hắn phẫn nộ là quanh mình cái này chút nhìn không thấy khuôn mặt đám gia hỏa. Nói tới những lời kia, thất bại phẩm, thất bại phẩm, chưa hoàn thành nhiệm vụ phế vật. Nó là ta vĩ đại nhất kiệt tác. Nó nhất định có thể siêu việt phá hư thần. Liên loại trình độ này cũng dám cùng phá hư thần so sánh. Trong mắt của ta, nó so Đường Nhàn càng thích hợp tiếp qua thần y bát. Ngươi chính là kế tiếp phá hư thần. Eden chi chủ e ngại ngươi. Những lời này có hay không định vậy có khẳng định. Đến từ người khác nhau. Rõ ràng những âm thanh này quen thuộc như thế, Quân Lâm lại nhớ không nổi những người này là ai. Hắn chỉ là cảm giác được phẫn nộ, trước đó chưa từng có phẫn nộ. Từ lúc lần kia thần chi hải vực bên trong một trận chiến về sau, Quân Lâm cũng cảm giác được phía trước có một tòa khó mà vượt qua. Tên là Phá Hư Thần Núi Cao. Nó đứng tại chân núi, cùng cái kia tòa núi cao so sánh, là như thế nhỏ bé. Tất cả mọi người đều để ý là nó có thể trở thành hay không ngọn núi kia. Cho dù là Quân Lâm nhìn tới như chủ nhân người sáng tạo Cố Ẩm, mỗi người đều tại bắt ta cùng Phá Hư Thần so a. Trong ý thức Quân Lâm nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, nhưng là ta tại sao phải bị cầm lấy đi cùng gia hỏa kia so? Cũng bởi vì ta được đến nó truyền thừa. Giọng điệu này phảng phất là tại đối bầu trời chất vấn. Quân Lâm phẫn nộ nói ra, đi mẹ hắn Phá Hư Thần, đi mẹ hắn người thừa kế, ta mới không cần sống ở gia hỏa này bóng mờ phía dưới. Ta sẽ không trở thành nó, ta hội siêu việt hắn. Cuồng loạn hò hét, để trong thức hải phảng phất bỗng nhiên truyền đến xiềng xích vỡ tan thanh âm. Thanh âm kia lại như là cái nào đó viên thủy tinh tử đột nhiên bị nướng ra vết rách. Quân Lâm hồn tinh xuất hiện đảo đảo rất nhỏ vết rách. Mà giờ phút này, chờ đợi nó là to lớn, chiếm cứ lôi hải 1/3 thể tích cá voi. Con này cá voi một khi rơi xuống, liền hội đụng nát cái này toàn bộ thế giới. Nhưng tốc độ nó, so với trước đó lôi thú mà nói, cực kỳ chậm chạp. Tháp cao đã vỡ vụn, Đường Nhàn thân thể chôn ở tháp cao hài cốt bên trong. Quân Lâm cái trán, trên cánh tay hiện ra từng đạo gân mạch, bàng bạc lực lượng đang không ngừng địa ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ bể ra đến. Nhưng giờ khắc này Quân Lâm rõ ràng so với thiên địa nhỏ bé như là bụi bặm, nhưng lại phảng phất đứng ở thế giới mặt đối lập, có thể cùng toàn bộ thế giới sánh vai. Phá Hư Thần vì đánh bại Eden Chi Chủ đã sáng tạo ra bá đạo nhất lĩnh vực. Xích Đế vì đánh bại Đường Nhàn đã từng thi triển qua loại này đối với mình phụ tải cực điểm lĩnh vực. Quân Lâm vào thời khắc ấy lên, liền có rõ ràng cảm ngộ. Thế gian này là có thiên tài. Hắn chính là sinh ra liền đứng tại vạn vật đỉnh đầu chiến đấu thiên tài. Nó mở ra hai cánh, ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời biểu lộ, liền như là đến từ địa ngục Tu La. Phảng phất không phải thiên địa muốn hủy diệt hắn, mà là hắn muốn hủy diệt mảnh này thiên địa. Ta biết ngươi là có thể nghe được. Đáng chết nhân loại, lời này là đúng trong phế tích. Phảng phất ngủ Đường Nhàn nói tới. Quân Lâm vậy không thèm để ý Đường Nhàn có thể hay không nghe được mình lời nói. Cái này lĩnh vực tác dụng phụ, đại khái chính là triệt để tử vong, vốn là giữ lại cùng ngươi tại sinh tử quyết chiến thời điểm dùng, lại bị dùng tới đối phó cái này chút liền vật sống cũng không tính là đồ vật. Thật là không cam tâm a. Hồn tinh vết rách càng ngày càng sâu. Loại này đến từ linh hồn thống khổ để Quân Lâm vậy cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng hắn vẫn là ngạo nghễ đứng vững. Hủy diệt thế giới to lớn cá voi sắp từ trong lôi hải chìm vào nhân gian. Quân Lâm thương thế trên người đang dùng không thể tưởng tượng nổi là tốc độ hồi phục. Theo hồn tinh vết rách khuếch trương tăng, Quân Lâm thực lực cũng không ngừng mà tăng lên. Nhìn xem a, cái này mới là vô địch thiên hạ lực lượng. Cho dù không thể dùng nó đến chiến thắng ngươi, không thể đem mạnh nhất chiêu số dùng tới đối phó mình nhận, nhưng đối thủ đối với Quân Lâm thật sự mà nói là một loại khó mà tiếp nhận tiếc nuối. Nhưng nó chính là cái này thế gian kiêu ngạo nhất sinh vật. Đã đáp ứng muốn thủ vệ Đường Nhàn, vậy liền hội dùng hết tất cả đi hoàn thành đây hết thảy. Mặt đất sụp đổ, chỉ vì Quân Lâm giờ khắc này lần nữa chạy về phía không trung. Lôi điện ngưng kết thành cự kình hát ra kình ca. Nó tiếng như thế giới hủy diệt trước điệu vịnh than. Trên bầu trời lôi hải vậy bắt đầu co lại nhanh chóng, phảng phất theo cự kình tiếng ca cùng một chỗ chìm vào một phương thế giới này. đây là tuyệt đối sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Uy lực so với phía trước công kích, mạnh đâu chỉ nghìn lần. Nhưng Quân Lâm vẫn như cũ là ngạo nghễ nghênh đón tiếp lấy. Vẻ mặt thậm chí mang theo một chút khinh miệt. Vô cùng vô tận lôi điện trên không trung cùng bụi bặm Quân Lâm gặp nhau. Xa tại dị thế giới Eden chi chủ biểu lộ đột nhiên dừng lại. Tựa hồ thấy được khó có thể lý giải được hình tượng. Mà xa tại cái khác thế giới bên trong không ngừng tìm kiếm thông hướng thánh địa con đường đường. Nhàn, vậy đột nhiên bởi vì cái nào đó khoảng cách tương đối gần thế giới bên trong. Cảm thụ kinh khủng năng lượng ba động, mà rút về một chút thần thức. Đường Nhàn mở hai mắt ra, nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy hủy diệt giáng lâm. Lại thấy được giữa thiên địa một mảnh lôi quang như là mặt trời bình thường chói mắt. Đồng thời vậy cảm giác được lôi điện dành dụng lực lượng tại từng chút co nhỏ lại, mà giữa thiên địa có một cái quái vật to lớn, nó chống đỡ tàn phá cánh, chính diện thôn phệ lấy lôi điện, chỉ dùng không đủ một giây thời gian, Đường Nhàn liền xem hiểu một màn này. Từ trở thành trật tự giả về sau, Đường Nhàn rất ít cảm thấy rung động, nhưng giờ khắc này hắn rung động không thôi. Cái kia còn đang không ngừng trở nên quái vật to lớn dĩ nhiên chính là Quân Lâm. Đây mới thực là vô địch thiên hạ lực lượng. Đường Nhàn không thể không thừa nhận, giờ khắc này Quân Lâm, bất luận cái gì đến từ địch nhân tiến công, giữa thiên địa bất luận cái gì nguyên tố, bất luận cái gì pháp tắc, đều không thể đối Quân Lâm tạo thành nửa điểm thương tổn. Thậm chí còn hội thôn phệ đối thủ tiến công, từ đó thu hoạch được trên lực lượng các loại tăng phúc. Đây là so Eden chi chủ sinh mệnh lĩnh vực lực lượng cường đại hơn. Không chỉ là lôi kiếp, giờ phút này Quân Lâm liền là toàn bộ vũ trụ nhất bác tồn tại. Nhưng dạng này lĩnh vực tựa như bạo quân hóa cùng thiêu đốt thiên phú một dạng, không thể bền bỉ, về sau tác dụng phụ vậy tuyệt đối là hủy diệt tính. Đường Nhàn biết đây là Quân Lâm dùng đến chiến thắng mình chiêu số. Hắn bỏ rửa nhục vinh quang, dùng đến bảo vệ mình. Hồn tinh bên trong vết rách càng lúc càng lớn, sắp vỡ vụn, mà giữa thiên địa lôi vân vậy rốt cục bị hấp thu sạch sẽ. Cảm nhận được cái kia cố hủy diệt thế giới lực lượng trừ khử về sau, Quân Lâm thân thể bắt đầu từng chút biến nhỏ. Thậm chí từng chút phân giải. Cự nhân thân thể ngã trên mặt đất. Nó trong đôi mắt mang theo kiêu ngạo. Vậy mang theo tiếc nuối. Ta đánh bại nó. Chỉ ít ở cái thế giới này. Có thể giết chết ta. Chỉ có chính ta. Nhớ lại cố ẩm lời nói. Đường Nhàn bỗng nhiên có chút bi thương. Tại thân là trật tự giả về sau, cái này chút thay đổi rất nhanh cảm xúc đã rất ít. Hắn từ tốn nói là, vừa rồi ngươi là thế gian mạnh nhất sinh vật, khoáng cổ tuyệt kim, sau này không còn ai. Khi, coi là thật, Quân Lâm khí tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cũng như hắn vỡ vụn hồn tinh cùng bụi bặm phân giải thân thể. Là, cho dù là ta vậy không thắng được, cho dù là Eden chi chủ vậy không phải là đối thủ của ngươi, cho dù là lại thêm kỳ nguyên, cho nên ta siêu việt phá hư thần, chí ít khoảnh khắc như thế thời gian bên trong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giữa thiên địa vang lên Quân Lâm không bị trói buộc tiếng cười, nghe vào Đường Nhàn trong tai như đồng táng lễ bên trên tí tách tiếng mưa rơi. Thế giới dần dần quy về yên tĩnh, ghi khắc lấy cuộc tỉ thí này. Chỉ có thiên địa bản thân. Đường Nhàn, ngươi sẽ thắng à? Ta đã tìm tới nó. Tiếp xuống liền giao cho ta. Cho nên ngươi sẽ thắng à? Quân Lâm ngữ tốc có chút gấp rút. Đường Nhàn gật gật đầu. Đối cách đó không xa đã tiêu tán hơn phân nửa thân thể Quân Lâm nói ra. Ta nhất định thắng, ta nhất định sẽ làm cho cái này cuồng vọng thế giới toàn diện tan rã. Quân Lâm đã không cách nào lại nói chuyện, thân thể tựa như là thiêu đốt về sau cho than, chỉ còn lại có cái kia trương ác ma một dạng mặt. Vẫn như cũ là kiêu ngạo thần sắc. Tiếp xuống 7 ngày bên trong, Đường Nhàn không có nhận đến bất kỳ tấn công nào. Đối với Eden chi chủ mà nói, điều động lớn như thế tài nguyên đi hủy diệt một cái sinh vật, cũng là một kiện cực kỳ hao tâm tổn sức sự tình. Nó quả quyết không nghĩ tới, cái kia nó coi như là sâu kiến sinh vật, thế mà chịu đựng lấy đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Mà tại ngày thứ 7, tất cả thẩm phán kỵ sĩ máy móc đại quân đều đình chỉ động tác. Bởi vì Đường Nhàn thần thức đã thu nạp, ý vị này 17 triệu cái thế giới chỗ cấu thành mê cung. Hắn đã triệt để phá giải. Sáng sớm ngày thứ 7, Đường Nhàn cuối cùng nhìn thoáng qua Quân Lâm thân thể tàn phế, thần sắc trang nghiêm, sau đó hắn hướng bắc mà đi, tiến về cuối cùng một chỗ chiến trường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?